Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 256, tề thị dòng họ đệ tử. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngày thứ hai, Trần Phong lần nữa gặp lại Trần Thiếu ngày thời điểm, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó liền nở nụ cười. Ta nói, nhị ca, ngươi đây là bị cái gì bắt thành như vậy a? Chỉ thấy Trần Thiếu Thiên trên mặt, ngổn ngang một đạo dấu móng tay, nhìn một cái chính là bị động vật cho bắt, nhìn Trần Phong liếc mắt, không vui nói, còn chưa phải là ngươi cái kia màu trắng vật nhỏ, ngươi mới vừa đi, nó mà bắt đầu cào ta, mặc kệ ta tại nơi, chỉ cần là vừa thấy được ta. Trực tiếp nhào lên chính là một trận cào, tức chết ta rồi. Trần Phong nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn, chính mình mới vừa ra tới, liền lẻn đến trên bả vai mình Tiểu Bạch, có chút không tin, kỳ. Tiểu Bạch chứng kiến Trần Phong đang nhìn nó, cũng là hướng về hắn, nhìn về phía nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng lệch một cái, ngoài miệng phát sinh một tiếng nghi vấn. Được rồi. Biết là ngươi làm, Trần Phong trắng nó liếc mắt, cuối cùng xoa xoa đầu của nó, lúc này mới nhớ tới chính mình tìm Trần Thiếu Thiên là làm cái gì. À, được rồi, nhị ca, ta phải đi, hỏi thuốc. Trần Thiếu Thiên ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh thì phản ảnh qua đây. 547. Ngươi muốn đi, đi nơi nào? Kỳ thực. Trần Thiếu Thiên vẫn có chút không muốn để cho Trần Phong sớm như vậy liền rời đi. Hắn còn muốn cuối cùng thử một chút, xem có thể hay không đem cái này vị trí vứt cho Trần Phong. Ngươi quản ta đi làm sao? Đang ở hai huynh đệ gần bắt đầu một vòng mới cãi vả thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên có người xông vào. Báo cáo, Trần Thiếu Thiên hòa Trần Phong nghe tiếng nhìn lại. Lại phát hiện là một cái vết thương chằng chịt sĩ binh, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được thần sắc ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiếu Thiên bước nhanh về phía trước, đỡ một cái này sĩ binh, từ từ đưa hắn để dưới đất, mở miệng hỏi. Những thứ này sĩ binh, đều là Trần Thiếu Thiên đã biết mấy năm ở bên ngoài trở thành sở xây dựng thành viên nòng cốt, độ tín nhiệm đều có thể. Phủ chủ, bên ngoài tới một đám người, tu vi rất cao, nói là tìm tam gia, sĩ binh nằm trên mặt đất, thở hổn hển hai cái, dồn dập nói rằng. Trần Phong nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn phát, bi, hiện, gần nhất tìm chính mình phiền toái người. Vẫn là rất nhiều a. Thuận tay xuất ra một viên đan dược chữa thương, ném cho Trần Thiếu Thiên. Nhị ca, người trước hết ở chỗ này chờ a. Ta đi nhìn là ai tìm ta. Nói, Trần Phong đi ra bên ngoài, đi tới Trần phủ bên ngoài, lại phát hiện một đám người đang phiêu phù ở giữa không trung. Trần Phong đâu? Bản quân không phải làm cho Trần Phong đi ra sao? Hắn ở đâu? Vì sao không đi ra thấy bản quân? Dẫn đầu một cái hoàng bào thanh niên, vừa nhìn thấy Trần Phong, lập tức thần sắc kiêu căng nói rằng. Trần Phong nghe vậy, hé mắt, sau đó mở miệng nói. Ngươi biết không, trên cái thế giới này, chỉ có tiểu gia ta, có thể lớn lối như vậy cùng người khác nói chuyện. Khinh thường liếc hoàng bào thanh niên liếc mắt. Trần Phong cũng không đưa hắn cái này chân quân cảnh đỉnh phong tu vi người để vào mắt. Ngoại trừ này bên ngoài, nói chuyện với ta như vậy, hoặc là chết, hoặc là chính là bị ta đông thành tượng đá. Ngươi nghĩ chọn bên nào đâu? Nghe xong lời của hắn, hoàng bào thanh niên sắc mặt thay đổi liên tục. Hanh, hảo một cái tiêm nha lợi chủy con kiến hôi, hướng về phía sau phất phất tay. Lập tức liền có người đi tới bên người của hắn, khom người chờ mệnh lệnh, đi, đem người này, cắt đứt ngũ chi, bản quân muốn nhìn thấy hắn quỳ trên mặt đất và tập quân nói. Đi, đem người này cắt đứt ngũ chi. Bản quân muốn nhìn thấy hắn quỳ trên mặt đất và tập quân nói. Người kia nghe vậy nhìn Trần Phong liếc mắt, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Lĩnh mệnh, lần nữa vừa chắp tay, sau đó liền rơi xuống đất. Mới rơi xuống đất, một bả lang nha bổng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử, ngươi chính là chính mình. Trần Phong nhìn trước mặt khắc băng, thập phần chẳng đáng. Hiện tại cái gì miêu cầu cũng dám tới trước mặt mình được nước hai cái. Là không phải là mình cũng nên tìm một thời gian, đi từng cái địa phương náo một lớp, miễn cho còn có người tìm phiền toái cho mình thôi. Nghĩ thì nghĩ, trước tiên đem trước mặt cái phiền toái này giải quyết rồi hãy nói. Quay đầu nhìn về phía không trung vẻ mặt kinh ngạc hoàng bào thanh niên. Ta đã nói rồi. Chỉ có tiểu gia ta đối với người khác kiêu ngạo. Cho nên, người trước cút xuống cho ta quỳ a. Nói xong, một cỗ khổng lồ áp lực đem đám người kia đều cho bao phủ ở bên trong. Khổng lồ áp lực vừa xuất hiện, mọi người liền phát hiện chính mình không khống chế được thân thể, trực tiếp rơi xuống. Đặc biệt hoàng bào thanh niên bị Trần Phong trọng điểm chiếu cố phía dưới. Rơi không chỉ so với những người khác nhanh, còn muốn so với những người khác nặng hơn rất nhiều. Phác thông, liên tiếp hơn 10 tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên. Trên mặt đất nằm một đám người. Ngươi lại dám như thế đỗi đợi bản quân. Bản quân muốn ngươi chết. Hoàng bào thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tức giận màu sắc. Liền muốn đứng lên cùng Trần Phong liều mạng. Nhưng là khi hắn dùng lên toàn thân công lực thời điểm, lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên chỉ có thể khởi động tới một chút. Tiếp lấy, liền cũng không chịu được nữa. Trần Phong đi tới hoàng bào thanh niên trước người, ngồi chồm hổm xuống, duỗi tay ra, một thanh băng chế dao găm, xuất hiện ở trên tay của hắn, cầm dao găm nhẹ nhàng mà tại hắn trên mặt vỗ vỗ. Trần Phong mở miệng hỏi, chỉ nói vậy thôi, các ngươi lại là nơi nào? Ẩn giới, vẫn là còn lại tông môn. Ngươi, làm sao ngươi biết ẩn giới? Hoàng bào thanh niên nghe được Trần Phong nói ẩn giới, nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên. Nghe vậy, Trần Phong không khỏi lật một cái liếc mắt. Cái quái gì vậy lão tử cũng không muốn biết a. Ẩn giới người tặc cái quái gì vậy phiền? Ngươi quản lão tử làm sao mà biết được? Bây giờ là lão tử tra hỏi ngươi. Ta nói, ngươi thì sẽ thả ta. Hoàng bào thanh niên lúc này cũng là đã nhìn ra. Mình và Trần Phong chênh lệch. Không phải một điểm nửa điểm. Chỉ cầu có thể giữ được một cái mạng. Thả ngươi. Tốt, ta sẽ thả ngươi. Trần Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút. Sau đó vỗ tay một cái. Mở miệng nói. Thực sự, ngươi nếu như không nói nữa, ta chỉ sợ cũng muốn thay đổi chủ ý. Ta là ẩn giới Tề thị dòng họ Nhân. Lần này tới, là vì bắt ngươi trở về. Hoàng bào thanh niên sau đó đem Tề thị dòng họ tin tức đều cho Trần Phong nói. Trần Phong cái này mới biết được, nguyên lai mình lần trước giết được cái kia đủ khen. Là như thế cái địa vị. Ngô, như vậy a. Vậy ngươi cũng nên lên đường. Nghe hoàng bào thanh niên nói, Trần Phong liền cười híp mắt nói với hắn. Ngươi nói không giữ lời. Ngươi đến lúc đó, sẽ gặp phải trời phạt. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.